khó vượt qua hoài cố. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do ảnh hưởng của bão ven biển, mưa ở thị trấn nhỏ vùng núi Trùng Điệp vẫn là những hạt mưa li ti, đi về phía đông đến Hàng Châu, dần dần mây đen kéo đến, mưa to chút xuống cần gạt nước bật hết tốc độ, vừa gạt đi lớp nước trước thì một đợt mưa mới lại lập tức lấp đầy tầm nhìn. Người lái xe không khỏi giảm tốc độ, chàng trai trẻ, mưa lớn quá, không nhìn rõ đường, chúng ta dừng lại một chút được không? Tiếng thông báo số máy không có thật lặp đi lặp lại trong tai nghe và cuộc gọi WeChat không thể kết nối được nữa. Khiến Yến Thính Lễ gần như bật cười run rẩy. Chàng trai trẻ, thấy anh không trả lời, người lái xe thận trọng liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Thật lòng mà nói, nếu không phải chàng trai trẻ này trả giá quá cao thì có lẽ ông đã không nhận chuyến này rồi. Cả người một màu đen lạnh lẽo, khí tức áp bức nặng nề, ai biết có phải đang đi tìm người trả thù hay không. Đến lúc đó dính líu đến kiện tụng thì ông cũng không thoát được. Hỏi đến lần thứ ba, phía sau mới truyền đến một tiếng ừ lạnh lùng. Dừng lại trên đường nửa tiếng, phía sau truyền đến tiếng móng tay gõ nhẹ lên đệm ghế. Không nhanh không chậm, nhưng người lái xe cứ cảm thấy anh rất mất kiên nhẫn. Sau lưng đổ một lớp mồ hôi mỏng, thấy đường xá cơ bản đã nhìn rõ, liền vội vàng khởi động xe tiếp tục đi. Lê Uyên vừa làm việc xong trở về nhà, liền nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ, bà ngạc nhiên nhấn nút nghe. Tiểu Lễ, Thời Dược bên cạnh đang dùng khăn lau tóc cho bà nghe thấy tiếng gọi này cũng ngẩn người, nhìn về phía Lê Uyên. Bên kia là tiếng mưa rơi tí tách, khiến giọng nói vốn trong trẻo của chàng trai cũng trở nên trầm đục khó nghe rõ. Dì, cháu tạm thời đến Hàng Châu công tác. Anh nói, khách sạn không còn phòng, cháu có thể đến nhà dì ở lại một đêm không ạ? Lê Uyên và Thời Dược đang ghé sát tai nghe lén nhìn nhau, đều thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương. Người như Yến Thính Lễ chịu ở lại chắc chỉ có khách sạn hạng sang, bị đặt kín phòng cũng có khả năng. Nhưng nhà không lớn, lo anh ở không quen nên Lê Uyên khẽ mở miệng, cân nhắc nói trước để anh chuẩn bị tinh thần. Nhưng bên kia dường như không đợi được, chưa kịp để bà nói thì điện thoại đã truyền đến. Dì ơi, cháu đến dưới lầu rồi ạ, mưa hơi lớn. Vậy cháu mau lên đây đi, Lê Uyên theo phản xạ trả lời, đừng để bị ướt, cảm ơn dì. Đợi cúp điện thoại, Thời Dược ngạc nhiên hỏi bà, sao em đồng ý nhanh vậy, lỡ người ta ở không quen nhà mình thì sao? Không biết nữa, Lê Uyên cầm chiếc điện thoại đã tắt máy, vẻ mặt cũng hơi ngơ ngác. Sao tự nhiên lại đồng ý rồi? Bà nói, em mau dọn phòng của Tuế Tuế đi. Thời Dược cầm ô, xuống lầu đón người. Lê Uyên thì chạy về phòng ngủ của Thời Tuế trải lại ga giường, vẫn là ga giường Thời Tuế mang từ ký túc xá về, chất liệu và đường may đều khiến Lê Uyên cảm thấy không bình thường. Hồi tưởng lại, ngoài cửa cũng truyền đến tiếng bước chân vào nhà, Lê Uyên ra đón. Thấy Yến Thính Lễ ướt sũng đứng ở cửa, nước nhỏ từng giọt từ cằm xuống, bà ngẩn người. Ôi chao, sao không cầm ô vậy, còn quên mất, anh cười, vừa nói. Ánh mắt vừa tỉ mỉ đảo quanh phòng, Thời Dược bị anh nhìn mà lúng túng xoa xoa tay. Đây là căn nhà cũ của họ ở Hàng Châu, một căn hộ hai phòng ngủ không lớn. Mấy năm trước, họ dốc hết tiền mua nhà ở Bắc Kinh nhưng sau này ngành nghề suy thoái, lại bán nhà trả nợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về Hàng Châu ở lại căn nhà cũ, cách bài trí vẫn là kiểu mười mấy năm trước. Nhìn ánh mắt anh tưởng anh không hài lòng. Thời Dược có chút ngại ngùng nói. Nhà cửa đơn sơ, chỉ có thể làm phiền con. Lời còn chưa dứt, đã bị ngắt ngang. Thời Tuế đâu? Yến Thính Lễ nói từng chữ chậm rãi, đôi mắt đen hơn cả màn đêm dày đặc ngoài cửa sổ. Cả hai người đều không phản ứng kịp, có chút ngần người. Ngay sau đó, Yến Thính Lễ nghiêng đầu, chậm rãi nở một nụ cười dịu dàng. Vừa hay khai giảng rồi, con có thể cùng em ấy về. Ồ! Tuế ghế đi anh trao đổi rồi, hôm qua mới đi, chắc giờ còn trên máy bay ấy nhỉ? Lê Uyên đưa chiếc khăn mặt mới tinh cho Yến Thính Lễ rồi cười nói. Chuyện này chắc con còn chưa biết, bác đã nói với mẹ con rồi, sau này Tuế Tuế không cần ở nhà con nữa đâu. Anh, Yến Thính Lễ cười khẩy một tiếng. Được, anh gật đầu rồi lặp lại. Tốt lắm, đi xem thế giới. Đúng đó, tuổi trẻ đi đây đi đó nhiều cũng tốt. Thời Dược thuận miệng phụ họa rồi lại nói, còn mau lau khô người đi, kẻo cảm lạnh, phòng của Tuế Tuế vừa hay đang trống, tối nay con cứ ở đó nhé. Lê Uyên dẫn Yến Thinh Lễ vào phòng ngủ, đứng ở cửa. Mau đi tắm đi, chú gì không làm phiền con nữa. Ánh mắt Yến Thinh Lễ dừng lại trên chiếc giường trong phòng, nhìn chăm chăm. Đây là Tuế Tuế mang từ ký túc xá về. Lê Uyên nhìn anh, nói là mẹ con tặng quà cho nó. Vậy sao? Yến Thính Lễ cười, quà mà mẹ anh tặng đều bị anh vứt hết rồi. Dặn dò mọi chuyện xong Lê Uyên liền đi, cửa đóng lại sau lưng. Yến Thính Lễ chậm rãi đảo mắt nhìn khắp đồ đạc trong phòng. Thời Tuế ở đây đến trước khi lên cấp 3, tất cả thời gian anh không tham gia, đều trải qua ở đây. Vừa đi không lâu, nơi này vẫn còn lưu lại chút hơi thở thanh ngọt của cô. Anh cúi người, vùi đầu vào ga giường, hít sâu một hơi, mở một mắt. Tiện tay cầm lấy khung ảnh dựng trên tủ đầu giường. Trong ảnh, thiếu nữ mười mấy tuổi thò đầu ra sau bảng vẽ, chống cằm nhìn vào ống kính. Ngón tay lạnh lẽo chậm rãi lướt dọc theo nụ cười của cô. Anh khẽ cười, nghĩ ra cách phạt em rồi. Đợi anh mua căn nhà này, bắt em về, ngày đêm đều khóa trên chiếc giường này. Mọi người đều tưởng Tuế Tuế vẫn còn đi học, ngay cả bố mẹ cũng vậy. Thật ra đã thành chó con, cả người đều không rời được anh. Yến Thính Lễ úp ngược tấm ảnh, mặt không cảm xúc ném vào vali. Đến lúc đó sẽ cầu xin anh thế nào đây? Nghĩ đến vẻ kinh hoàng và nước mắt có thể xuất hiện trên mặt thiếu nữ. Khóc lóc cầu xin tha thứ, lồng âng, ực anh run rẩy, không ngừng cười. Cười mãi, đột nhiên cảm thấy có giọt nước ấm nóng chảy dọc theo cằm xuống. Anh nhíu mày, dùng ngón tay lau đi, không phải đã lau khô rồi sao? Nhìn chằm chằm một hồi, vẻ mặt có chút lạnh lẽo. Anh ghét mưa, nhưng London lại là một nơi ẩm ướt, u ám, đầy mưa. Dù khoảnh khắc trước vẫn là trời xanh mây trắng thì bất cứ lúc nào cũng có thể đổ xuống một trận mưa to. Máy bay hạ cánh vào sáng sớm, không may là London đang mưa rầm rề không dứt. Yến Thính Lễ nhíu mày, lạnh lùng nhìn bầu trời. Anh ghét nơi này, chuyến bay 12 tiếng, 2 ngày không chợp mắt, bây giờ chắc chắn anh trông không được đẹp lắm. Quần áo tốt nhất cũng nên thay một bộ. Yến Thính Lễ nghĩ. Chợt nhớ ra rồi anh lại bật cười. Anh vẫn còn quá lương thiện. Nếu không gặp được con nhóc lừa đảo kia thì cô còn tưởng anh quan tâm đến cô lắm. Ngày đêm không ngừng tìm đến cô. Yến Thính Lễ cười nhạt. Anh chỉ muốn bắt cô về rồi nhốt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói gì thì anh cũng không tin nữa. Nhốt bên cạnh cũng được. Nghĩ đến đây, máu toàn thân dường như lại sôi trào hưng phấn. Anh rất ít khi sốt ruột như vậy. Yến Thinh Lễ từ sân bay trực tiếp bắt taxi, đến trường học được ghi trên đơn xin nhập học của cô. Ôi, cô nhóc tội nghiệp quá. Đột nhiên, bên đường có một cô bé tóc vàng bán hoa bị người ta đâm vào. Cả bó hoa rơi xuống đất, người lái xe da trắng thong thả cảm thán. Cô nhóc tội nghiệp, Yến Thinh Lễ cũng thở dài một tiếng, khóe môi lại cong lên mỉm cười. Cô chẳng lẽ không nghĩ ra hệ thống trang web của trường đối với anh mà nói thì nó mỏng manh như cánh ve, định vị IP của cô trong mắt anh cũng trong suốt như pha lê sao? Được thôi, Tuế Huế của anh luôn ngây thơ đến đáng yêu. Xuống xe, hơi ẩm ập vào mặt, mặt đất đầy nước mưa làm ướt ống quần anh. Yến Thính Lễ nhìn mà nhíu mày, lại chọn London, thành phố anh ghét nhất. Anh phải phạt cô LMTNS với anh một lần dưới nước. Lướt màn hình, định vị IP của Thời Tuế được giải mã rõ ràng trong điện thoại anh. Trong màn mưa, anh nheo mắt, nhìn về phía học viện nghệ thuật cổ kính này. Tuế Đế của anh, bây giờ đang trốn ở góc nào đây? Khoảng cách trên điện thoại ngày càng ngắn lại. Nghĩ đến đây, anh phát ra tiếng cười vui vẻ từ cổ họng. Không còn để ý đến nước mưa bắn lên làm ướt ống quần, anh sải bước tiến về phía trước. 1000m, 100m, 10m, Yến Thinh Lễ chống ô. Lạnh lùng bước vào bưu điện hoàng gia, đối diện với người da trắng duy nhất bên trong. Anh Yến, người đó đưa cho anh hộp truyền phát nhanh trên tay, xác nhận vẻ ngoài châu Á của anh. Đây là gói hàng từ cô Thời, một gói hàng từ cô Thời, nơi gửi lại là địa chỉ của Chu Tú Nghiên. Khóe môi Yến Thính Lễ tràn ra nụ cười bình tĩnh. Cũng phải, trò chơi mèo vờn chuột, nếu kết thúc quá nhanh, vậy thì không còn thú vị nữa. Ngược lại, người da trắng trước mặt nhìn anh thêm vài lần, ánh mắt lướt qua khuôn mặt trắng bệch không chút máu của anh. Tốt bụng dùng tiếng Anh nhắc nhở, cậu trông có vẻ cần nghỉ ngơi đấy. Yến Thinh Lễ không nói một lời, quay người trở lại màn mưa. Gói hàng trong tay rất nhẹ, xem ra là bỏ chiếc điện thoại cũ vào đây, bày ra cho anh một vòng lớn. Tốt lắm, thông minh hơn nhiều rồi. Bước chân anh càng lúc càng nhanh. Tùy Hiển tìm một khách sạn tá túc. Còn chưa kịp ngồi xuống thì Yến Thính Lễ mặt không cảm xúc, vừa đi vừa bóc gói hàng. Càng bóc càng mất kiên nhẫn, hơi thở anh trở nên nặng nề, tay dùng thêm lực. Hộp giấy bị xé rách, đồ bên trong cũng một loạt rơi hết xuống đất. Anh ngẩn người một chút, khuỵu gối, từng món nhặt lên. Tấm ảnh chụp kia được cô rửa ra đặt trong khung ảnh. Cô chỉ lộ ra một đốt ngón tay nhỏ xíu, khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo, đặt khung ảnh xuống. Lúc đó anh nên đập vỡ cái máy ảnh CCD của em. Ánh mắt anh lại chậm rãi chuyển sang bên cạnh, ngón tay nhặt lên lá thư trên đất, trên đó viết mấy chữ, thân gửi Yến Thính Lễ. Anh hờ hững cười, đôi mắt trầm xuống, đợi anh bắt được em, xem em có dám tự mình nói ra không. Xé phong bì, nét chữ thanh tú của cô xuất hiện. Nếu anh có thể nhìn thấy lá thư này, chắc hẳn bây giờ đã đến London rồi. Xin lỗi, lại lừa anh rồi. Không dám mong anh tha thứ cho sự ra đi không lời từ biệt của em. Anh chắc chắn cũng sẽ không tha thứ. Nhưng anh đã bắt nạt em 2 năm, em lừa anh vài lần, coi như hủy nhau. Cũng nhân đây, em chính thức đề nghị với anh, chúng ta chia tay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng tìm em nữa, lần này em sẽ trốn rất kỹ. Mặc dù 2 năm ở bên anh, em thường buồn nhiều hơn vui, nhưng những khoảnh khắc hạnh phúc ít ỏi cũng đủ để em rộng lượng bỏ qua sự ghét bỏ đối với anh. Chưa bao giờ tặng anh món quà nào là vì em không nghĩ ra thứ gì có thể lọt vào mắt anh. Thứ duy nhất có chút giá trị, có lẽ chỉ là chút tấm lòng nhỏ bé. Trước khi đi, em đã lên ngọn núi cao nhất ở thị trấn cầu nguyện cho anh, xin một chiếc túi thơm. Anh Thính Lễ, anh mạnh mẽ, thông minh, kiên định, chưa bao giờ là cái mệnh mà họ nói. Chỉ là anh quá cô đơn, đôi khi không thể tự chủ mà trở nên cố chấp. Anh chỉ cần có thêm nhiều người bên cạnh, thêm những người bạn tự tin mạnh mẽ, thêm những người anh quan tâm, thì không cần phải chấp nhất với một kẻ nhát gan như em nữa. Cuối cùng, chúc anh con đường sau này thuận lợi, thuận buồm xuôi gió. Mọi biểu cảm trên mặt Yến Thính Lễ biến mất, anh xem đi xem lại, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch. Em dám, em giỏi lắm, lần này anh thật sự sẽ không tha cho em nữa. Bàn tay nắm chặt lá thư lại không thể tự chủ run rẩy. Nước mưa trên người từng giọt rơi xuống, thấm vào trang giấy, dần dần lan rộng thành những vệt nước lớn. Anh lau đi những giọt nước trên mặt, không để chúng rơi xuống làm ướt thư. Cũng chính lúc này, anh đột nhiên ôm bụng cúi người, tựa đầu vào mép giường. Một cơn đau nhói dữ dội mà anh đã cố tình bỏ qua, kìm nén từ khi còn ở sân nhỏ đột nhiên lúc này trở thành con dao xé nát lục phủ ngũ tạng. Anh cố gắng xoa dịu cơn phản ứng xa lạ, khó tả này. Nhưng lần đầu tiên hoàn toàn bất lực, anh không vui, anh nhắm mắt, khẽ nói. Tuế ghế, anh không vui, em đến dỗ anh một chút đi, anh sẽ tha thứ cho em. Mở mắt ra, vẫn là một mảnh tĩnh lặng, không còn bất kỳ hồi âm nào. Dạ dày đột nhiên cuộn trào dữ dội, Yến Thính Lễ đỡ lấy thùng rác, co giật nửa ngày, ngoài bữa sáng ăn ở Hàng Châu ra, 2 ngày nay anh chưa ăn gì nên không nôn ra được gì khác. Giọt nước vẫn không ngừng rơi, thật kỳ lạ là chúng rơi ngày càng nhiều hơn, sao cũng không lau khô được. Anh khẽ khàng nói, anh ghét ngày mưa, lại lừa anh, căn bản không có thời tiết tốt nào cả. Chu Tú Nghiên theo đạo diễn quay phim tài liệu, ở trong rừng sâu núi thẳm cả tháng trời mới dám lặng lẽ trở về Bắc Kinh. Nếu không vì tiệc mừng thọ của bà ngoại thì cô đã định trốn ra nước ngoài thêm 3 tháng nữa. Thấy cô sắp không về, mẹ dọa cắt thẻ, Chu Tú Nghiên mới miễn cưỡng quay lại trước mừng thọ bà 3 ngày. Bà ngoại cô, theo vai vế của Yến Thính Lễ thì anh còn có thể gọi một tiếng bà là cô, tiệc mừng thọ trừ phi có chuyện bất ngờ thì anh rất có khả năng sẽ xuất hiện. Mà bây giờ vì cô cũng đi, xác suất này trở thành 100%. Chu Tú Nghiên không dám nghĩ, Yến Thính Lễ không tìm được người, có khi nào sẽ bắt cô ra tra tấn để moi thông tin không? Cô lo lắng mang theo tâm lý bất an đi theo mẹ đến tiệc mừng thọ bà ngoại. Trong đám nhị đại, quả nhiên, Chu Tú Nghiên nhìn thấy Yến Thính Lễ ở trung tâm đang được mọi người vây quanh. Thế hệ của họ, người có tiền đồ nhất đương nhiên là Yến Thính Lễ. Mặc dù đám người này sau lưng chửi anh giả tạo thế nào thì chửi, nhưng thật sự gặp mặt thì ai nấy đều nịnh bợ hơn ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân không gì khác, AI hiện là xu hướng tiên phong trong nước. hiện tại những gia tộc lâu đời này ít nhiều đều đối mặt với vấn đề chuyển đổi doanh nghiệp. Nếu có thể tạo mối quan hệ tốt, được một lời chỉ điểm không biết có thể mang lại bao nhiêu lợi ích cho gia tộc. Trước đây, Yến Thinh Lễ đối với những buổi tụ tập như vậy luôn tỏ ra đàng hoàng, ôn hòa lễ phép. Chu Tú Nghiên không ngừng bị gia đình mang ra so sánh, trong lòng tức muốn chết. Nhưng hôm nay, Chu Tú Nghiên nhìn Yến Thính Lễ gầy đi một vòng lớn, sắc mặt cũng trắng hơn trước không khỏi ngẩn người, thậm chí còn có chút thương hại. Ai nhìn thấy anh bây giờ, có lẽ đều sẽ cảm thấy anh ốm rồi. Nhưng rất nhanh, Chu Tú Nghiên không còn thương hại được nữa. Cô chúc thọ bà ngoại xong, muốn thừa lúc đông người chuồn đi, lén ra gara. Vừa đi vừa không ngừng nhìn lại phía sau, sợ Yến Thính Lễ từ đâu đó bất ngờ xuất hiện. Thấy không có ai mới yên tâm bấm chìa khóa, mở cửa xe lên. Vừa ngồi xuống, phía sau truyền đến một giọng nói vui vẻ nhưng âm u. Lâu rồi không gặp, chị họ. Yến Thính Lễ nhỏ hơn cô 3 tháng nhưng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ gọi cô một tiếng chị. Câu chị họ không đúng lúc này gần như khiến Chu Tú Nghiên dựng tóc gáy. Đừng nói là thời tuế, ai gặp phải chuyện này mà không sợ bay hồn chứ. Nhưng đáng sợ hơn là, Chu Tú Nghiên quay đầu lại. Nhìn Yến Thính Lễ đang ngồi ở ghế sau xe từ lúc nào không hay, hét lên. Cậu vào đây từ lúc nào? Tại sao cậu có thể vào xe của tôi? Anh hơi nghiêng đầu, hệ thống thông minh của chiếc xe này đều là của nhà tôi. Giải mã nó khó lắm sao? Chu Tú Nghiên tiếp tục hét lên. Mà Nam ơi, rốt cuộc có gì có thể trừng trị loại người này chứ? Im miệng, ánh mắt Yến Thính Lễ nhuốm vẻ mất kiên nhẫn, lạnh giọng nói. Ồn ào quá. Chu Tú Nghiên kéo cửa xe muốn chạy xuống. Không biết Yến Thính Lễ cài đặt khóa gì mà khóa xe, kéo thế nào cũng không mở được. Khoảnh khắc này, cô coi như đã đích thân trải nghiệm sự tuyệt vọng của thời tuế. Càng âm thầm rơi nước mắt trong lòng, tuế tế vất vả lắm mới chạy thoát được, dù thế nào thì cô cũng sẽ không phản bội cô ấy. Hơn nữa, Chu Tú Nghiên thật sự không biết thời tuế đã đi đâu. Cô hiểu rõ tính nết của mình, rất dễ bị ép cung. Lúc thảo luận về trường học với thời tuế, cũng dùng A và B để thay thế. Ngoài quốc gia, cô thật sự không biết cụ thể thời tuế đi đâu. Người biết rõ thời tuế đi đâu có lẽ chỉ có Tô Diệp, người một tay giúp đỡ cô ấy. Dưới ánh mắt xăm soi của Yến Thính Lễ, Chu Tú Nghiên bình tĩnh lại vài giây, đảo mắt bịa chuyện. Không ở Anh thì ở Pháp thôi, tóm lại cũng chỉ mấy nước châu Âu đó, cậu cứ tìm từng nước một đi. Những động tác nhỏ của cô đầy sơ hở, diễn xuất còn không bằng thời tuế. Yến Thính Lễ cười nhạt, được, không ở Anh, cũng không ở Pháp, có phải cũng không ở châu Âu không? Chết tiệt, Chu Tú Nghiên cảm thấy bị đè bẹp trí thông minh nên dứt khoát im miệng. Tôi cho cô thêm 5 phút nữa. Yến Thính Lễ xoay điện thoại, ở đây có thể điều khiển lái xe. 5 phút sau, xe sẽ chạy với tốc độ 80 cây số 1 giờ. Sau đó, anh chậm rãi tiến lại gần. Ghé vào tai cô rồi thốt ra một chữ độc ác. Bùm, da đầu Chu Tú Nghiên nổ tung, suýt chút nữa lại hét lên. Nhớ đến vẻ khó chịu vừa rồi của Yến Thính Lễ, cô thậm chí không dám hét, chỉ biết nghẹn khuất nói. Cậu đâm đi, cậu cũng ở trên xe, không sợ chết sao? Đừng nói là tôi xuống xe, tôi nguyện ý cùng cô cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Thính Lễ khẽ cười ở ghế sau, quỷ dị nói bên tai cô. 4 phút sau, chúng ta cùng vào bệnh viện, tôi xem thời tuế còn trốn được đến ngày nào. Chu Tú Nghiên gần như sắp phát điên, cô ôm mặt, run rẩy nói. Tôi thật sự không biết mà, tôi cũng biết tôi không giấu được nên tôi và cậu ấy đều dùng chữ cái thay thế. Nói xong, nửa ngày cũng không thấy ai trả lời. Cô lặng lẽ mở mắt, Yến Thính Lễ dùng ánh mắt vô cảm đánh giá cô như đang xem xét, phán đoán. Dường như nhìn ra lần này cô không nói dối. Anh mới thu hồi ánh mắt, chỉ là sắc mặt càng tệ hơn. Vậy cô ấy đi nước nào? Chu Tú Nghiên thở mạnh cũng không dám, bàn tay nắm chặt vô lăng đổ mồ hôi. Không, châu Âu, anh chậm rãi gõ lên đệm ghế. Úp, Chu Tú Nghiên nín thở tập trung, quyết tâm không nói gì. Hay là, Yến Thính Lễ dừng một chút. Mỹ, con người Chu Tú Nghiên co rút lại, sợ nói nhiều sai nhiều, cô siết chặt lòng bàn tay, vẫn không lên tiếng. Khóe môi Yến Thính Lễ cong lên, thu hồi ánh mắt. Không hỏi thêm về vấn đề này nữa. Ngay khi Chu Tú Nghiên tưởng rằng cuối cùng cũng qua được câu hỏi này, lại nghe Yến Thính Lễ nhạt hỏi. Ai giúp cô ấy? Cái gì cơ? Cô giả ngốc, tôi nói, Yến Thính Lễ nhấn mạnh giọng điệu, ai giúp cô ấy che giấu thông tin để ra nước ngoài. Chu Tú Nghiên dứt khoát liều mạng, tôi, cô không có bản lĩnh đó. Yến Thính Lễ mặt không cảm xúc, tôi đã thử theo dõi IP thông qua bố mẹ cô ấy nhưng đều bị chặn. Chu Tú Nghiên hít một hơi lạnh, có ai có thể vượt qua tôi giúp cô ấy? Nói đến đây, giọng anh ta trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Chu Tú Nghiên gần như phát điên, nói lung tung, có lẽ là cao thủ máy tính mà cô ấy quen biết thì sao? Cô nói Phương Hoài Cảnh, ai, Chu Tú Nghiên còn chưa từng nghe Thời Tuế nhắc đến nên nói bừa. Đúng, có lẽ là anh ta đó. Yến Thinh Lễ từ cổ họng phát ra một tiếng cười khẩy. Cái tên phế vật đó cả đời này chưa từng thắng tôi. Dựa vào cái gì giúp cô ấy? Chu Tú Nghiên, tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Yến Thính Lễ hết cằm, từng chữ đều mang theo áp lực kinh hồn. Cô ấy tìm ai? Chu Tú Nghiên im lặng không nói, định cứ thế cứng rắn đối đầu với anh đến cùng. Cô không tin anh thật sự dám đâm chết cô. Ý nghĩ này vừa lóe lên, giây tiếp theo, đinh xong, hết giờ. Giọng Yến Thính Lễ nhẹ nhàng vang lên, đồng thời chiếc xe khởi động, lao về phía trước với tốc độ chết người. Chúng ta sắp gặp được Tuế Tuế rồi. Anh không ngừng cười ở phía sau. Còn người Chu Tú Nghiên kinh hoàng giãn to, trơ mắt nhìn chiếc xe lao thẳng vào tường, bịt tai phát ra tiếng hét chói tai. Tô Diệp, cô hét lên, là Tô Diệp, chiếc xe hơi phanh gấp. Do quán tính, cả người Chu Tú Nghiên lao về phía trước như tàu lượn siêu tốc, từ trên cao rơi xuống cực nhanh. Đợi đến khi thấy xe dừng lại, cách tường còn mười mấy mét, nhịp tim đập dữ dội của cô mới từ từ bình ổn. Cửa sau xe bị người ta mở ra, mọi thông tin bị moi móc hết. Yến Thính Lễ không quay đầu lại mà đi, để lại Chu Tú Nghiên sắc mặt trắng bệch, toàn thân mềm nhũn ngồi trên ghế lái, rất lâu không thể động đậy. Kẻ điên, cái tên điên này, cô nhắm mắt lại, thở dài, trong lòng dâng lên nỗi áy náy đối với Thời Tuế. Nhưng cũng may, trong thời gian ngắn, Tô Diệp là ngọn núi lớn mà Yến Thính Lễ không thể vượt qua. Anh vĩnh viễn cũng không thể biết được Tuế Tuế ở đâu. Cách chương.